Đến khi Nhạc Vũ hoàn toàn tĩnh tâm thì cuối cùng đã bắt đầu có chút hiệu quả. Đại hóa chư thiên chân viêm cùng huyền âm quý thủy đã thôi không phản kích, từng bước đem hồn thức của mình ấn ký vào sâu bên trong. Bất quá lần này còn chưa chờ đến lúc hắn hoàn toàn khống chế, huyền quy tiên trạc đã có biến hóa. Ngày hôm đó Nhạc Vũ theo thường lệ vận chuyển huyền băng ly hỏa chân quyết để thuần hóa hai luồng linh vật trong đan điền thì huyền quy tiên trạc bỗng nhiên bộc phát ra một luồng năng lượng hàn hệ đông cứng không gian trăm trượng quanh người Nhạc Vũ. Chỉ vì có hàng rào thời gian ngăn cản nên mới không tiếp tục khuếch tán ra bên ngoài. Nhạc Vũ kinh hỉ, biết đây là huyền quy tiên trạc đang bài trừ tạp chất. Có thủy dịch màu đen này thì 33.000 giọt huyền thanh thủy mẫu cũng không cần nữa, ngoại trừ một phần tinh hoa, còn lại bài trừ toàn bộ. Quả nhiên theo hàn lực tuôn ra, quang hoa bên ngoài huyền quy tiên trạc cũng dần dần bốc cao. Phù văn huyền ảo, còn có huyền quy đồ án, cũng dần dần rõ ràng. Vật này đã có thể xếp vào nhất phẩm, đáng tiếc muộn đi một chút. Tuy là hơi có chút tiếc nuối vì sau khi độ kiếp mới hoàn thành chữa trị vật này, bất quá trong lòng Nhạc Vũ vẫn cực kỳ vui mừng. Lần vừa rồi gắng gượng chống chọi không mạo hiểm dùng vật này độ kiếp vì tránh để gián đoạn quá trình lên cấp của huyền quy tiên trạc. Ngày hôm nay rốt cục nhận được hồi báo, có vật này thì hắn cũng không cần kiêng kỵ kiếm của Lý Không Liên. Về phần thần thông phong hệ của Phong Bạch tuy cường hoành bất quá từ khi tu thành tầng thứ 7 của Thanh Đế Trường Sinh Quyết thì đã không cần để ý. Điều duy nhất khiến hắn có chút ngoài ý muốn là nguyên linh trong huyền quy tiên trạc vẫn chưa thành hình, tựa hồ có chút mơ mơ hồ hồ, có thể phản ứng một vài điểm đơn giản, tuy nhiên vẫn thiếu đi vài phần sinh động. Bất quá theo như phản ứng linh khí thì thân cận hơn rất nhiều so với trước, càng có thêm cảm giác huyết nhục tương liên, phảng phất là một phần thân thể của hắn. Đây cũng hiệu quả mà Nhạc Vũ ngày ngày dùng tinh huyết tế luyện. Có vật này, tăng thêm đại hóa chư thiên chân viêm cùng ngũ phương môn, thần quốc đã không thể lưu được mình. Ngoại trừ phạm vi 600 dặm chung quanh ngọn núi này có hàng rào thời gian ngăn trở, còn lại đều đi lại được. Nhạc Vũ suy nghĩ một hồi lâu rồi vẫn lựa chọn tiếp tục tu hành, chỉ hiếu kỳ sao dưới phế tích cung điện sao vẫn không có động tĩnh gì. Một ngày nơi đây tương đương với 40 ngày bên ngoài, chỉ cần hơn 9 ngày là đã bằng bên ngoài một năm. Hắn tĩnh tu ở đây đã quá 14 năm lâu. Trong thời gian này tổng cộng hắn chỉ nhìn thấy vài đại thừa tu sĩ mạo hiểm nhảy vào. Bất quá khi trông thấy thủ đoạn phòng ngự hàng rào thời gian mà hắn bố trí thì cũng không có ý định tìm hắn gây phiền toái. Tu vi đã đến cảnh giới Nguyên Anh thì tiến triển ngày một chậm, đặc biệt chỗ linh lực mỏng manh như nơi đây, cho dù nguyên lực Nhạc Vũ vô cùng dồi dào thì hiệu quả cũng cực kém. Cho dù là Nhạc Vũ đem Thanh Đế Trường Sinh Quyết cùng Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa chân khí tăng lên tới tầng thứ 7, thêm vào ngũ hành hỗn nguyên chân khí và thủy hỏa phù trận cũng không thể bổ sung đầy đủ, cũng chỉ tương đương thời điểm tầng thứ 5. Nhạc Vũ mỗi ngày ngoài tu hành cũng chỉ có tiếp tục nghiên cứu Hiên Viên Phá Trận Lục, cùng với không ngừng nghỉ vận chuyển Chu Thiên Thôi Động thủy hỏa phù trận. Nhạc Vũ càng cảm giác áp chế không gian ở đây càng ngày càng nặng, thân thể càng lúc càng không thích ứng. Nguyên lai tưởng rằng sau khi thành tựu kim thân thì có thể chống chọi lâu hơn. Hôm nay xem ra tình huống càng thêm nghiêm trọng, Nhạc Vũ ẩn ước cũng biết nguyên nhân tại sao mình ở đây càng lâu thì tổn thương càng lớn. Tuy nhiên suy nghĩ đến hắn không còn bao lâu nữa sẽ triệt để khống chế hai luồng linh vật trong đan điền nên cố nén xuống dưới. Vào một ngày, Nhạc Vũ đột nhiên có cảm giác huyết dịch trong tâm tạng chảy ngược khiến đau nhói tận óc. Hắn cả kinh, vội vàng theo tham ngộ trong Hiên Viên Phá Trận Lục điều tức rồi sau đó nhắm mắt lại. Mình ở đây chỉ cần không xuất trận thì ngay cả đại thừa tu sĩ cũng không thể làm gì mình. Vậy sao có cảm ứng này? Chắc là điểm đại hung này ứng với chỗ khác. Chẳng lẽ là tại Bản Sơn Tông ta? Không đúng, vì hiện giờ Quảng Lăng Tông đang vững như bàn thạch. Nhạc Vũ ngưng mày, dứt khoát ném ra liên tiếp linh thạch trước người rồi bắt đầu tính toán. Hắn cũng chỉ học qua một phần cơ sở thuật số, cũng không phải là bí truyền gì. Chỉ là thôi diễn thuật tiên thiên bát quái mà Hy Hoàng lưu lại, truyền lưu rộng rãi ở Đông Thắng Đại Lục. Nhạc Vũ bác học, trước kia chứng kiến nên ghi chép lại, không nghĩ một ngày sẽ có sử dụng. Thôi Diễn mệnh Lý Đại Thể, biết trước thiên cơ, một là trông vào lực tính toán, hai là trông vào liên hệ và cảm ứng của thần hồn và thiên địa. Lực tính toán của Nhạc Vũ kinh người, sau khi độ kiếp thì năng lực tính toán của đại não tiến hóa trên diện rộng. Không cần Diễn Thiên Châu cùng hệ thống trí tuệ nhân tạo đã vượt qua tiêu chuẩn lúc trước. Ngoài ra càng là người thân cận và quen thuộc thì càng Thôi Diễn chuẩn xác. Bất quá sau khi thành anh thì trong nguyên anh của Nhạc Vũ càng lan tràn ra vô số sợi tơ cùng với liên hệ cảm ứng pháp tắc thiên địa gần như không thể phân biệt. Đối với cảm ứng thiên cơ ít nhất cũng không kém cỏi hơn tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Bất quá lần Thôi Diễn này sau 3 ngày mới có kết quả, quả nhiên. Mấy người trưởng giáo chân nhân cũng theo ta xuôi nam, nói như vậy điểm xấu là ứng với trong cung điện phế tích. Hơn nữa trong vòng 10 ngày lại đây, Nhạc Vũ bỗng nhiên đứng lên, cặp mày nhíu lại, cơ hồ nguyên nhân khiến mấy vị sư thúc tổ gặp nạn chỉ có thể liên quan đến Phong Bạch cùng Lý Không Liên. Thời gian phản ứng của hắn lúc này còn lại rất ít. Bỏ đi, ân oán với hai người này cũng nên chấm dứt ở đây. Với thực lực của mình hiện giờ, cộng với Huyền Quy Tiên Trạc muốn ngang tay với hai người không khó, nhưng thủ thắng thì không dễ. Nhạc Vũ ngẫm nghĩ rồi nhìn sang Từ Nguyên Hàng Long Đỉnh. Đây cũng là một chuyện làm hắn giàu dĩ. Hắn đã dùng tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa thiêu đốt hơn 10 năm nhưng vẫn không cách nào luyện hóa thành tinh huyết. Nếu lúc này buông bỏ thì lại không cam tâm. Nhạc Vũ đến cũng không nỡ, chỉ có chút ít không cam lòng mà thôi. Đang muốn thu hồi Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, bèn cắn răng lấy ra 4 tờ chu tước chân hành thần phù bày ra 4 góc trên kim đỉnh, rồi bên ngoài bày ra một linh trận cỡ nhỏ. Tiếp đó Nhạc Vũ đánh ra pháp ấn, đồng thời dẫn phát 4 tờ thần phù. Nhất thời hư ảnh 4 chu tước bạo phát ra vô số bất diệt niết xào đâu xuất chân diễm xông về trung ương, đốt cho vỏ ngoài kim đỉnh nhị phẩm đỏ rực. Hỏa lực còn chưa đủ, Nhạc Vũ hơi trầm xuống, do dự rồi lại đánh ra 2 tờ thanh loan chân hình thần phù để trợ giúp hỏa lực. Nhạc Vũ lại đạp mạnh dưới chân, vô số linh lực mộc hệ dũng mãnh nhập vào. Sau một lát, từ nguyên hàng long đỉnh truyền đến mùi máu tanh nồng nặc. Nhạc Vũ vui vẻ tán đi hỏa lực còn thừa. Sau khi mở nắp đỉnh thì thấy 10 giọt dịch thể kim sắc tròn căng như linh hoàn, lăn qua lăn lại như có sinh mạng. Vào lúc mở đỉnh, Sơ Tam và Đằng Huyền cũng như mèo thấy mỡ bay nhanh đến, ngay cả trong mắt Chiến Tuyết cũng bắn ra mấy tia nóng bỏng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, tái nhập phế tích. Nhạc Vũ nhìn dịch thể kim sắc này vẻ không thể tin. Sinh mệnh lực, đây cũng là tinh huyết vu thần, để thử xem có gì thần diệu. Nhạc Vũ định tiến hành phân tích nhưng cuối cùng bất lực. Bất quá lại xác định vật này không cần quá nhiều thời gian để hấp thu. Sau đó không chút do dự hút vào lòng bàn tay một giọt. Một luồng nguyên lực sinh mạng cực lớn như nham thạch nóng chảy lập tức bộc phát từ cơ thể hắn, điên cuồng khởi động. Nguyên anh trong đan điền trực tiếp phát ra một hấp lực kéo giọt tinh huyết vào trong đó. Từng đợt chấn động linh lực từ trong đó phát ra, cộng hưởng với dao động của tế bào trong cơ thể. Vô số nguyên lực sinh mệnh tinh thuần không ngừng rót vào mọi góc trong cơ thể. Trong chốc lát, thân thể của Nhạc Vũ từ tĩnh lặng đã sôi trào, lại bắt đầu biến hóa kịch liệt. Đến một canh giờ sau, Nhạc Vũ mới thở dài mở mắt ra. Thì ra là thế, vật này chẳng những có thể tăng lên 300 thạch lực mà còn có thể tăng thêm 120 năm thọ nguyên. Trách không được Thiết Ly và hai đệ tử Tử Nghiễn Tông liều chết tranh chấp. Nhìn lại 3 bộ tàn thi này áng chừng có thể tinh luyện ra gần 120 giọt. Nhạc Vũ hít vào một hơi khí lạnh. Điều này tương đương với rất nhiều nhị phẩm duyên thọ đan. Ngay cả đại tông như Tử Nghiễn Tông, Tịnh Hải Tông cũng ít có. Càng có thể khiến cho mấy chục nguyên anh tu sĩ hy vọng vấn đỉnh đại thừa, giá trị cơ hồ không thể ước lượng. Đáng tiếc là vật này có dùng nhiều cũng vô ích. Lần thứ nhất có thể tăng lên 300 thạch lực, kéo thêm 120 năm thọ nguyên. Lần thứ hai, hiệu quả kéo dài thọ nguyên giảm đi một nửa, càng không thể giúp thân thể tiến hóa. chính là bởi vì một chút hữu ích trong đó đã bị hắn hấp thu. Hơn nữa tựa hồ là thực lực bản thân cũng rất lâu mới có tác dụng. Nói là 300 thạch lực, kỳ thật lúc này tối đa cũng chỉ là 260 thạch lực mà thôi. Lắc đầu, Nhạc Vũ lần lượt phân phát dịch thể kim sắc này cho Sơ Tam, Đằng Huyền cùng với Chiến Tuyết. Sau đó hắn thấy hai tiểu tử kia thì chỉ nhắm mắt thu nạp lực lượng, trong đó còn Chiến Tuyết trực tiếp lâm vào trạng thái ngủ say. Hắn cũng biết vật này đối với Chiến Tuyết chắc có tác dụng đặc thù nào đó nên có vài phần mong chờ. Hắn đem Sơ Tam và Đằng Huyền bỏ vào túi đại linh thú, lại dùng không gian còn lại trong Tam Bảo Linh Lung Tháp đem Chiến Tuyết bỏ vào. Sau đó thu hồi từ nguyên hàng Long Đỉnh cùng với cửu sách Huyền Hạo Thiêm rồi hướng chỗ phế tích chạy tới. Với pháp lực của hắn hiện giờ, cho dù không cần ngũ sắc thần quang cũng có thể dễ dàng xuyên qua không gian bích trướng. Đến khi Nhạc Vũ triệt để thoát khỏi chỗ thời gian dị thường này thì cảm giác toàn thân chợt nhẹ, phụ trọng khó chịu hoàn toàn biến mất. Trong đan điền, theo thủy hỏa phù trận hấp thu nhiều hơn linh lực thủy hỏa thì càng nhiều huyền băng ly hỏa chân khí được chắt lọc ra. Phù trận mộc hệ cũng từ chỗ khô héo tiến hành khôi phục lại. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy trong kinh mạch của mình bắt đầu khởi động pháp lực, trực tiếp tăng lên ước chừng hơn 4.000 thạch lực. Chỉ là những biến hóa này trong cơ thể lại khiến cho Nhạc Vũ nhíu mày, bởi vì như vậy thì đại hóa chư thiên chân viêm cùng huyền âm quý thủy vốn đã suy yếu lại khôi phục. Điều này cũng có ý nghĩa là nếu hắn muốn triệt để khống chế hai linh vật này sẽ mất thêm thời gian, trước mặt cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngự sử. Vừa đến cửa phế tích, Nhạc Vũ liền đã cảm giác tình hình bên trong có chút khác lạ, sau đó dùng hồn thức dò xét thì càng cả kinh. Hồn lực của hắn hiện giờ so với trước khi thành anh mạnh hơn gấp 10 lần. Bất quá lúc này lại không thể rót vào trong đó, uy lực của vu trận bên trong tựa hồ tăng lên mấy lần. Kỳ quái! Sao lại như thế? Chẳng lẽ là có người chữa trị mẫu trận bên trong? Nhạc Vũ trầm ngâm một lát rồi tiến vào. Nếu là mấy tháng trước tới đây, tất nhiên sẽ là cất bước duy gian. Bất quá lúc này hắn lại như nhàn nhã dạo chơi. Càng tiếp cận chỗ hạch tâm của phế tích, Nhạc Vũ càng xác nhận suy đoán của mình. Thật sự có người đã chữa trị hoàn toàn mẫu trận, từ đó đã ảnh hưởng đến tử trận các nơi, đem toàn bộ phế tích trở thành một chỉnh thể. Đoán chừng đây là nguyên nhân ở đây mấy tháng không thấy người nào đột phá. Chỉ sợ càng có không ít nguyên anh tu sĩ đã vẫn lạc. Nhạc Vũ tiến thẳng vào hướng chủ điện. Vừa mới bước vào phạm vi bao phủ của mẫu trận, Nhạc Vũ liền chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi, phảng phất bước vào đến trong tinh không. Xung quanh đều là hư không, ngàn vạn vì sao lấp lánh. Bên ngoài ngàn trượng là một thạch điện mấy trăm trượng ẩn hiện trong mây. Thì ra là thế, trận này chắc chắn là từ mẫu tinh không đại trận mượn lực từ trận để khai mở không gian. Trong hạch tâm là một nơi hư không loạn lưu, Lý Không Liên chắc là vì thế mà đến. Nhạc Vũ hơi có chút hiếu kỳ, tốc độ dưới chân nhanh hơn. Vào lúc hắn bước vào chỗ thạch điện đổ nát thì phát hiện bên trong có chỗ bất đồng với bên ngoài. Cánh cửa này phảng phất giống như là thập phương môn, trực tiếp thông sang một không gian khác. Sau một khắc, Nhạc Vũ đã xuất hiện tại một địa phương tựa như một vùng hoang mạc. Ở đây cũng không phải là một cung điện cực lớn như trong tưởng tượng của hắn mà là một tiểu thế giới chừng ngàn dặm. Đồng dạng có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, chỉ là mặt đất ở đây nứt vỡ tư tung, trôi nổi trước mắt. Nhạc Vũ liếc qua đã biết không gian ở đây đã ở bên bờ vực của sự sụp đổ. Đại địa nứt vỡ bên trong cũng đã bị thời không loạn lưu cách trở. Thần quốc vỡ nát sao? Nơi này đúng là thần quốc rồi, có thể kiên trì tới giờ chưa sụp đổ thì giai vị hẳn là không thấp. Nhạc Vũ đang suy nghĩ thì bên tai bỗng nhiên truyền đến than âm Chiến Tuyết. Thiếu gia, ta có cảm giác khí tức đồng loại, bất quá rất suy yếu. Đồng loại, vu thần, chẳng lẽ chủ nhân ở đây còn chưa triệt để vẫn lạc? Nhạc Vũ kinh ngạc, sau đó trầm tư một lát, cuối cùng lấy lại tinh thần, Tuyết Nhi tỉnh rồi. Tình hình như thế nào? Chiến Tuyết lập tức mở miệng, ta chưa hoàn toàn hấp thu tinh huyết, bên trong có rất nhiều thứ mà Tuyết Nhi vẫn không rõ. Hiện giờ mới chỉ tăng lên 450 thạch lực mà thôi, còn cần phải tham ngộ lâu hơn mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng có thể ngưng luyện phân thân. Nhạc Vũ gật đầu, tinh huyết vu thần đối với chiến tuyết quả nhiên có tác dụng khác. Hắn cũng chú ý tới chiến tuyết nói là ngưng luyện phân thân mà không phải luyện chế thân ngoại hóa thân. Bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian chú ý tới việc này, chỉ nhướng mày nói, vậy ngươi hiện giờ có thể cảm giác người kia ở đâu? Chiến tuyết lần này thoáng trầm mặc, tuyết nhi không biết, chỉ biết ở gần đây, hơn nữa trong này có mấy mảnh vỡ có thể giúp được ta. Nhạc Vũ biết chiến tuyết nói tới mảnh vỡ chắc là mảnh vỡ của cự phủ kia. Hắn nhíu mày không chút do dự bước về phía trước. Nơi này tuy cũng có bố trí vu trận, tuy là bị thời không loạn lưu nghiền nát nhưng vẫn có một bộ phận phát huy tác dụng. Nhạc Vũ trực tiếp bước tới một chỗ vỡ của thần quốc gần nhất. Hắn vừa tới chỗ biên giới của một khối thổ địa trôi nổi thì thấy cách đó có hơn 10 tu sĩ đang tụ lại nghị luận, ánh mắt hiện vẻ lo lắng lẫn nôn nóng. Cả đám thấy Nhạc Vũ tới đây một mình thì đều quay lại nhìn vẻ kinh ngạc, sau đó lại lộ vẻ thận trọng. Có thể thành tựu nguyên anh, ít nhiều đều có nhãn lực. Tuy bọn họ cảm giác không được tu vi chân thật của Nhạc Vũ nhưng cũng biết với khí tức của hắn chắc chắn là nguyên anh. Có thể một mình tới đây, thần thông cũng nhất định bất phàm. Một người trong đó lộ vẻ kinh hỉ tiến lên, đạo hữu cũng bị vây khốn ở đây. Không biết có thể đồng hành với chúng ta. Nơi này hung hiểm, hợp tác thì mạnh, phân ly thì yếu. Chúng ta hợp lực may ra còn có một đường sinh cơ. Nhạc Vũ liếc người này, thấy hắn có thực lực yếu nhất trong cảm đám. Hắn cũng không quản, cứ thế tiến lên thì hiểu ngay vì sao những người này lại bị vây khốn ở đây. Khối không gian phân cách thời không loạn lưu này chảy xiết cực mạnh, tuyệt không phải nguyên anh tu sĩ bình thường có thể lướt qua. Đã đến cảnh giới nguyên anh, mặc dù đã có thể ngao du hư không nhưng cũng không phải đến đâu tùy ý. Một số chỗ đặc biệt hỗn loạn, ngay cả đại thừa tu sĩ cũng trốn tránh, nếu bị cuốn vào trong đó sẽ bị mất phương hướng, khó có thể thoát thân. Nơi này chính là như vậy, cho dù đã hội tụ gần 10 nguyên anh tu sĩ cũng không dám khinh suất xuyên qua. Người nọ thấy Nhạc Vũ không để ý thì sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Trong lòng hơi tức giận nhưng thấy mấy người khác cũng đang định tới thì vội vàng cười nói, loạn lưu hung hiểm, một tháng này đã có tối thiểu 2 vị đồng đạo vẫn lạc bên trong, đạo hữu muốn thoát thân thì vẫn cần liên thủ. Nhạc Vũ vẫn trầm mặc không nói, thoáng thăm dò rõ ràng tình huống rồi phi thân tiến thẳng vào bên trong loạn lưu. Hơn 10 tu sĩ sau hắn há hốc mồm miệng, thầm than người này quả thật không biết trời cao đất dày. Đột nhiên lại thấy trên người Nhạc Vũ bộc phát ra một đoàn hỏa diễm lam sắc khiến hắn phi hành bên trong hết sức dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, miểu sát hậu kỳ hỏa diễm bao quanh thân thể Nhạc Vũ khiến tất cả các năng lượng không gian không thể chạm vào hắn, vẫn còn dư lực ổn định bốn phía, căn bản không cần lo lắng an toàn. Nhạc Vũ lộ ra thần sắc quả nhiên. Đại hóa chư thiên chân viêm đã có thể thiêu đốt hàng rào không gian thì cũng có diệu dụng ở chỗ này. Chỉ là nơi này vẫn cực kỳ hung hiểm. Bước tiến của hắn nhìn như cực kỳ ưu nhã nhưng kỳ thật không thể nhanh như bên ngoài thạch điện. Mỗi một bước đều cần tính toán cẩn thận, nếu không sẽ lập tức rơi vào hiểm cục. Cự ly tới khối vỡ của thần quốc nhìn như rất gần, song khi chính thức tiến vào thì Nhạc Vũ mới phát hiện thật ra là cực xa. Cũng không biết qua bao lâu mới phảng phất dung nhập vào một màng mỏng. Sau đó Nhạc Vũ liếc thấy ở chỗ mảnh vỡ pháp bảo có rất nhiều huyết nhục vung vãi. Xem ra nơi đây đã trải qua một hồi đại chiến. Hơn nữa ít nhất có một người không còn nguyên dạng. Nhạc Vũ thầm lắc đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỗ này là nơi giết người đoạt bảo cực tốt. Chỉ là người này đã có thể xuyên qua thời không loạn lưu đến tận đây chắc hẳn thực lực không kém. Vẫn lạc thực là đáng tiếc. Tiếp tục đi về phía trước ước chừng 10 dặm. Xem dấu tích tựa hồ cũng là một dược viên. Chỉ là không biết là do khi hồng hoang vỡ nát kia hay do thần quốc tan vỡ mà biến thành một mảnh hoang phế. Chỉ còn lại chút cây cỏ. Bất quá bên này cũng có một chút dấu vết tranh đấu. Có thể khiến cho tu sĩ đã ngoài nguyên anh trung kỳ tranh đấu chắc là một bảo vật bất phàm. Nhạc Vũ vẫn một mực bước đi. Chỉ mong nhanh chóng tìm được mấy người nông dịch sơn. Chỉ là trong này có tới mấy trăm ngàn mảnh vỡ. Nếu tìm kiếm không có mục đích thì chắc tới 1-2 tháng cũng chưa chắc có thể gặp được. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ lấy ra 10 viên linh thạch rồi dựa theo thuật thôi diễn của tiên thiên bát quái bắt đầu thôi diễn. Chỉ là lúc này quẻ tượng hết sức mù mịt. Ngược lại trong lòng hắn có cảm giác nếu cứ đi theo hướng đông thì tựa hồ sẽ gặp. Nhạc Vũ cũng không dám chỉ tin theo trực giác. Đang chần chừ thì bên tai lại nghe tiếng chiến tuyết kêu nhẹ, thiếu gia, hướng phía đông. Bạch đế kiếm hình như cảm ứng bên kia có mảnh vỡ đồng dạng. Nhạc Vũ nghe vậy cũng mỉm cười vì vừa khéo đúng dịp, lập tức không do dự nữa mà quả quyết tiến về hướng đông. Trong lòng thầm nghĩ sau này chuyện đầu tiên cần làm là tìm được bảo vật gia tăng độ chính xác thôi diễn. Chuyện thứ hai là tới chỗ kinh lan các học hết pháp môn thôi toán bí truyền của tông môn. Sở học thuật số chỉ có thể tham khảo vì mệnh lý hung cát vốn không có định số. Nếu là mọi chuyện đều có thể thôi toán thì một số người có vận khí không tốt cũng không cần truy cầu tiên đạo. Những người bị trời đố kỵ cũng đã sớm đột tử. Bất quá cũng không thể phủ nhận, học vấn này rất quan trọng với tu sĩ. Nhạc Vũ cũng đồng dạng. Đi đến chỗ biên giới cần phải thông qua thời gian loạn lưu một lần nữa. Xuyên qua phía đông thì thấy một khối thổ địa trôi nổi. Vốn đây là một ngọn núi nhỏ nhưng giờ chỉ còn lại một phần mà thôi. Kỳ diệu là nó cũng không bị hoang hóa mà vẫn còn có rất nhiều thực vật. Một số dược thảo trong đó còn có thọ nguyên vài vạn năm. Chỉ là linh mạch đã hủy nên cũng không có linh thảo cao giai gì. Nhạc Vũ cũng không để ý. Theo chỉ dẫn của chiến tuyết, không bao lâu đã tìm được chỗ kia. Vật này cũng đồng dạng là một mảnh vỡ kim loại màu đen, chỉ có thể tích lớn hơn mấy khối trước. Trên đó còn sót lại nửa lạc ấn khắc chữ triển từ thời thượng cổ. Nhạc Vũ nhìn vào thì thở gấp, đây rõ ràng là một nửa bộ phận của một chữ thích. Nhạc Vũ theo đó suy đoán ra lai lịch vật này. Theo truyền thuyết, vũ khí của thiên thần hình thiên thời thượng cổ là một đôi kiền thích. Kiền là thuẫn, thích là phù, do hình thiên sáng chế. Chẳng lẽ nói thanh cự phủ này là binh khí của hình thiên? Tại sao lại tán lạc tới đây? Nghĩ một thoáng, Nhạc Vũ liền bác bỏ. Hắn có thể phỏng đoán, uy lực của thanh cự phủ này khi nguyên vẹn sẽ vượt qua nguyên dương đao luân hai cấp bậc. Bất quá dù vậy thì tuyệt đối cũng không thể có uy lực diệt thế của hình thiên chiến phủ. Chắc chắn thanh cự phủ này là đồ phỏng chế. Hơn nữa chủ nhân là người có quan hệ nào đó với hình thiên. Dùng pháp lực cầm vật kia vào tay, Nhạc Vũ đang muốn xem kỹ thì phía xa đột nhiên truyền đến một hồi cười dài. Đạo hữu vận khí tốt, không biết trong tay cầm vật gì có thể cho tại hạ đánh giá. Nhạc Vũ ngưng mày nhìn lên thì thấy có hai nhân ảnh từ xa phi độn đến. Người phía trước đội mũ cao là một tu sĩ râu tóc rậm rạp, người còn lại chính là Trương Dục. Trông thấy Nhạc Vũ, Trương Dục cũng khẽ giật mình. Dường như không ngờ nguyên anh tu sĩ này là thiếu niên đã tính kế hắn ngày đó. Trong lòng hắn cả kinh, cảm giác nhìn không thấu thực lực Nhạc Vũ. Có thể một mình đến đây, thần thông khẳng định không kém. Bất quá sau một khắc lão bộc phát cuồng nộ, cho dù người này có thể tăng lên tới nguyên anh thì cũng chỉ mới tấn nhập. Chẳng lẽ thắng được hai người bọn hắn? Từ sau ngày bị Nhạc Vũ tính kế đánh vào hư không, Trương Dục đã lập thể phải truy sát hắn. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới. Nhạc Vũ cũng khẽ nhếch miệng, thu hồi mảnh vỡ kim loại. Thầm nghĩ trực giác của mình quả nhiên là đúng, đi về hướng đông quả nhiên có sở đắc. Có này hai người này ở đây, cho dù không tìm được mấy người nông dịch sơn thì cũng sẽ có tin tức của Lý Không Liên. Lão nhân đội mũ kia tựa hồ cũng nhận ra Nhạc Vũ không coi lời mình vào đâu, trong mắt lóe lên tức giận. Bất quá sau khi cẩn thận nhìn lại thì cười lớn, đạo hữu chắc là Nhạc Vũ a. Lần này ngược lại thật sự là đúng dịp, theo ta đi một chuyến. Thoại âm rơi xuống, một đạo pháp lực cường đại liền từ người này hút tới. Đồng tử Nhạc Vũ hơi co lại, lão giả này đã bổ toàn được tứ hành trong ngũ hành, pháp lực cũng đã đạt đến 1.8.000 thạc lực. Xem ra cũng là nguyên anh viên mãn. Chỉ đợi bổ toàn kim hành là có thể thử nghiệm đột phá cảnh giới đại thừa. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết mục đích của người này tới đây chắc để tìm kiếm pháp khí thượng thừa truyền từ hồng hoang thượng cổ để đối phó thiên kiếp. Nhạc Vũ buông lỏng toàn thân để mặc người này hút tới. Trương Dục có chút ngoài ý muốn, cũng chỉ nghĩ đơn giản là đối phương tự biết không thể nào chống cự nên mới buông bỏ. tu sĩ sơ tấn nguyên anh, pháp lực bất quá tăng thêm 2 đến 3 ngàn thạch lực, tổng công nhiều lắm là vạn thạch lực, sao có thể kháng cự nhân vật nổi bật trong đám nguyên anh hậu kỳ. Trong nháy mắt sau đó, Trương Dục liền thấy trong mắt Nhạc Vũ không hiểu vì sao lộ vẻ chê cười. Lão đột nhiên giật bắn mình, cảm giác cực kỳ nguy hiểm, vô thức quát lên, Ly đạo hữu coi chừng, tiểu tử này sợ là có chút khó giải quyết. Hắn vừa dứt lời thì chỉ thấy quanh người Nhạc Vũ bỗng nhiên bộc phát một đoàn khí cường lực khai mở pháp lực đang hút vào. Sau đó cả người giống như một thanh kiếm bổ về lão nhân đạo mụ. Tu sĩ họ Ly cũng cả kinh, thân hình cơ hồ ngay lập tức bạo lui rồi trong tay áo bắn ra một trường kiếm màu vàng, hóa thành một đạo quang hồng nghênh đón. Tiếp đó là một chiếc phất trần từ tu di giới bay ra. Trong nháy mắt, hai tay Nhạc Vũ được bao bọc bởi một tầng vảy rồng màu vàng, một phát bắt ngay thanh phi kiếm nhị phẩm kia. Vô số ma sát tạo thành hỏa hoa không ngừng sáng lên trong tay Nhạc Vũ. Tu sĩ họ Ly lập tức toàn lực thôi động nhưng thanh kiếm vẫn bị Nhạc Vũ kẹp chặt. Ngay sau đó, tay trái Nhạc Vũ bóp mạnh khiến hồn thức của lão ở thanh kiếm tan vỡ. Tay phải biến thành duệ trảo nghênh hướng phất trần, mặc cho đối phương huy vũ vẫn không làm gì được hắn. Duệ trảo quét qua một lượt cắt đứt toàn bộ phất trần, kích thẳng vào tâm phế của tu sĩ họ Ly. Lúc đến gần thì bị pháp y hộ thể của lão tạo thành một tầng bình chướng ngăn cản, tuy nhiên rất nhanh bị duệ trảo xuyên qua. Đại thừa kim thân, thân thể long huyết. Tu sĩ họ Lê kinh hãi gần chết, giao thủ hai lần nên lão phán đoán chính xác được pháp lực và thân thể Nhạc Vũ. Kết hợp cả hai sợ là lực lượng đạt tới 10 vạn thạch lực. Chỉ là lúc này lão cực kỳ hối hận cũng đã muộn. Nháy mắt sau đó, duệ trảo của Nhạc Vũ đã đâm vào ngực lão, xoắn nát lồng ngực. Nguyên anh của tu sĩ họ Ly đã sớm ly thể, bất quá pháp lực Nhạc Vũ cũng theo sát tới, ngưng tụ thành đại thủ bắt chặt lấy nguyên anh người này. Dùng hồn thức thoáng tìm tòi, Nhạc Vũ biết tu vi nguyên thần người này đã vượt xa mình nên cũng không sử dụng luyện phách siêu hồn, trực tiếp bóp nát nguyên anh. Tất cả diễn ra trong một khắc điện quang hòa thạch, tổng cộng chưa đến một cái nháy mắt. Đợi đến Trương Dục tỉnh lại thì lão giả mà hắn vốn kính phục đã vẫn lạc đương trường, ngay cả một đòn phản kích cũng không làm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Dục sợ xám mặt, vội vàng bắn ra trăm trượng, theo vô thức định bố trí trận kỳ nhưng lại nghĩ đến tạo nghệ trận đạo người này chắc là còn gấp mấy lần mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, sư hồn luyện phách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Dục cũng biết vừa rồi Nhạc Vũ có thể trong nháy mắt đánh chết tu sĩ họ Ly cũng chỉ là xuất kỳ bất ý. Bất quá Trương Dục lúc này thực sự không dám chính diện tranh đấu với Nhạc Vũ. Trong nháy mắt vừa rồi, thiếu niên một năm trước vẫn còn tùy để hắn đàn áp đã triển lộ thực lực kinh người. Có thể dùng thuần pháp lực khiến tu sĩ họ Ly không thể động vào. Có thể dùng thân thể đối chiến nhị phẩm huyền binh. Cho dù ở phương diện nào thì đối phương này cũng không phải là người mà hiện giờ hắn có thể chống lại. Bỏ đi ý định bày trận kháng cự, Trương Dục lập tức ném ra mấy kiện pháp bảo. Hắn cũng biết mấy thứ này không thể ngăn được Nhạc Vũ nên chỉ để chúng tới gần đối phương rồi đem dẫn nổ bạo xuất ra sóng linh lực lẫn mảnh vỡ chỉ để cầu ngăn trở một lát là đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Dục lại đánh ra liên tiếp thủ ấn, thân hình hóa thành một đoàn huyết quang bay nhanh về phía xa, tốc độ vượt qua độn quang tầm thường mấy lần. Tiếp đó hắn đánh ra vô số đạo phù từ tứ phẩm đến nhị phẩm bố trí dày đặc sau lưng để ngăn trở. Nhạc Vũ thấy vậy nhíu mày, cảm giác hơi khó giải quyết. Quả nhiên tu sĩ Nguyên Anh đều có bản sự bên trong, cũng không biết hắn dùng bí pháp gì mà tốc độ bỏ chạy vượt trên 40 lần âm thanh. Thêm vào vô số pháp bảo huyền binh dẫn nổ dây chuyền, uy lực cực thịnh, cho dù là hắn cũng không dám bừa bãi xông qua. Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Vũ thôi động huyền quy tiên trạc, lập tức có một hư ảnh xà quy quấn quanh người hắn, cùng lúc dẫm mạnh lên cực quang kiếm hóa thành một đạo bạch quang đuổi sát. Lúc này Nhạc Vũ mới có thể phát huy ra 10 phần tốc độ của thanh phi kiếm chuyên dùng để phi độn này. mặc dù không theo kịp đoàn huyết quang kia nhưng cũng trên 30 lần tốc độ âm thanh. Nhạc Vũ lại thôi động tam diệu như ý lôi trận bố trí thành một đại trận dùng từ trường phụ trợ tăng thêm tốc độ. Sau đó chỉ trong nháy mắt, hai người đã xông tới một khối thổ địa chỗ biên giới. Trương Dục cả mừng, biết một khi tiến vào đây thì cơ hội chạy trốn sẽ tăng lên rất nhiều. Cho dù thực lực kẻ này cường hoành thế nào thì cũng phải kiềm chế, cũng có thể lợi dụng năng lượng không gian ở đây. Hắn vội vàng đánh ra một đạo phù triện bảo vệ bản thân, sau đó cưỡng ép bản thân xuyên vào không gian loạn lưu bỏ chạy về xa. Lúc này Nhạc Vũ cũng đã theo sát về sau, hắn không đuổi theo vào loạn lưu là gieo xuống một hạt giống huyền huyết linh đằng. Theo pháp lực thanh đế trường sinh quyết thôi động, vô số huyết sắc mộc đằng lập tức thăm dò vào đến hư không loạn lưu, trên đó có phủ một tầng đại hóa chư thiên chân viêm. Trong chốc lát đã đuổi kịp Trương Dục rồi quấn lấy hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Dục kinh hoàng, vội vàng lấy ra một thanh huyền binh. Chỉ là một đằng sau khi Nhạc Vũ đem thanh đế trường sinh quyết tu đến tầng thứ 7 thì đã có thể chống đỡ một số huyền binh nhị phẩm phẩm chất thấp, lực lượng lên đến 7-8 vạn thạch lực. Trương Dục đem hết toàn lực chỉ mới chặt đứt 2-3 sợi thì đã bị vô số huyết đằng trói lại. Nhạc Vũ thấy thế là không chút bất ngờ, phất tay một cái đem huyết đằng thu về. Hắn cũng lười nói nhảm với người này, trực tiếp dùng pháp lực hỗn nguyên ngũ hành bắt lấy Nguyên Anh kéo ra. Sau một khắc bỗng nhiên thấy từ trong Nguyên Anh tuôn ra một đoàn quang mang mạnh mẽ. Ý định tự hủy Nguyên Anh để đồng quy vu tận. Tính tình người này cũng là cường liệt. Nhạc Vũ cười lạnh rồi đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang khiến quang mang mạnh mẽ kia lập tức tiêu tán. Sau đó hắn một tay cầm lấy anh nhân cao chừng 3 xích, một tay nắm lấy đầu Trương Dục, điên cuồng quán chú hồn lực vào trong. Chỉ qua mấy nhịp thở, một luồng hình ảnh và tin tức từ trong đầu Trương Dục ào ạt rót vào đầu Nhạc Vũ. Sau đó một lát, Nhạc Vũ kêu lên một tiếng kinh dị. Phong mạch quả nhiên hợp lưu với Lý Không Liên. Việc này thật sự là khó giải quyết. Hai người này một khi liên thủ thì mình khó có cơ hội thủ thắng. Còn có đạo nhân lôi thôi tên gọi là Thì Nam kia. Tạo nghệ trận đạo tựa hồ cũng vượt quá dự liệu của mình. Nhạc Vũ nhíu mày. Vừa rồi có thể giết được tu sĩ họ Ly chỉ là may mắn. Nếu như đối phương chủ quan thì với tu vi Nguyên Anh viên mãn của lão, cho dù hắn có nhiều đại thần thông, lại có chiến tuyết tương trở thì cũng không thể đơn giản thủ thắng. Thì ra là thế. Lý Không Liên này thuộc về một tổ chức tên là Thiên Đạo Minh. Tổ chức này có trên 100 tu sĩ Nguyên Anh, 7 tu sĩ Đại Thừa, hơn 1.000 kim đan. Điều kiện để gia nhập là ít nhất tu luyện một loại thần thông hoặc tinh thông luyện khí trận phù hay luyện đan khôi lỗi. Thực lực xưng hùng trung nguyên, ngay cả đại tông đỉnh cao cũng không dám đơn giản trêu chọc. Bất quá tựa hồ kết cấu thành viên cực kỳ rời rạc. Mục đích lần này tới đây là vì Thiên Dương Đao Luân. Đọc đến chỗ này thì Nhạc Vũ có chút kinh ngạc. Biết thêm là đám người Lý Không Liên vào hơn 100 năm trước nhờ vào cơ duyên mà biết được nơi này, cũng như chuyện chỉ cần phục hồi mẫu trận là có thể tiến vào hạch tâm của thần quốc. Sau đó liền tiến hành bắt đầu bố trí mưu đồ. Chuyện di hài của chủ nhân Nguyên Dương Đao Luân chỉ là một trong những mục đích. Ngoài ra còn có một số di bảo của tu sĩ thượng cổ bên trong. Lý Không Liên vì thế chẳng những chuẩn bị một nguyên chí linh quả, càng thu thập được bản thiếu của Hiên Viên Phá Trận Lục. Tuy cuối cùng bị hắn đoạt được nguyên chí linh quả, bất quá những người này chuẩn bị 100 năm đều có rất nhiều thủ đoạn hậu bị, nên có được hai vị tông sư trận đạo là Thì Nam và Trương Dục trợ giúp, cuối cùng đã phục hồi thành công mẫu trận. Có di hài của chủ nhân Nguyên Dương Đao Luân, quả thực càng dễ dàng lấy được này Nguyên Dương Đao Luân. Bất quá nếu như vật ấy bị các ngươi lấy được thì chẳng phải Nhạc Vũ ta gặp nguy sao? Xem tính tình Lý Không Liên cũng không phải là người khoan dung độ lượng. Trong mắt Nhạc Vũ lóe lên một tia sắc nhọn, sau đó khẽ giật mình. Trưởng giáo sư tổ rõ ràng đã từng cùng đám người này giao thủ. Ba người đều bị thương nhẹ mà rút lui. Tuy nhiên đồng bọn của Lý Không Liên tựa hồ cũng có người trọng thương, là người vẫn đi cùng với Lý Không Liên, bị trưởng giáo sư tổ đánh trọng thương, hiện giờ không biết Nguyên Anh đi đâu. Nhạc Vũ thoáng suy nghĩ liền hiểu lúc ở Vạn Bảo Lâu nhất định đã có mấy vị trưởng bối âm thầm bảo vệ, khi đó bản thân tưởng là nguy cấp nhưng thực tế rất an toàn. Hắn thầm cảm động, một thoáng sau mới nén xuống, hiện giờ vẫn phải nhanh chóng tìm được tung tích của mấy người Nông Dịch Sơn. Điều này Trương Dục khả năng không biết được, bất quá chỉ cần một phương vị đại khái là Nhạc Vũ tự tin có thể tìm được nhờ bí pháp trong môn. Chẳng qua khi Nhạc Vũ vừa mới nghĩ đến đây thì nguyên anh của Trương Dục đã chịu không được nổ tung. Nhạc Vũ thổ ra một ngụm máu, trong lòng cực kỳ oán hận, tiện tay ném thân thể của Trương Dục vào thời không loạn lưu rồi suy nghĩ trầm tư. Thương thế của hắn kỳ thật không sâu, lực phòng ngự của Long Lân quả nhiên chỉ thua kém Huyền Vũ nửa bậc. Khi Nhạc Vũ toàn lực thôi phát thì nhị phẩm huyền binh đã có thể gây tổn thương. Pháp lực vị tu sĩ họ Ly kia tuy đến 1.800.000 thạch lực nhưng Nhạc Vũ đồng dạng cũng dùng thủy nhu lực của Huyền Quy Tiên Trạc gia trì bản thân, giảm đến mức thấp nhất lực trùng kích. Cộng thêm đại thừa kim thân của hắn nên thủ thương không đáng kể, chỉ là ngũ tạng thoáng chấn động nên tích tụ một ngụm máu trong họng mà thôi. Sau khi hắn nhổ ra ngụm máu, điều tức sơ qua thì thương thế đã gần như hoàn toàn hồi phục. Điều khiến Nhạc Vũ phiền não chính là vào lúc quan trọng thì Nguyên Anh lại bạo liệt, cường độ luyện phách siêu hồn cũng lớn hơn vài phần. Sớm biết như thế chẳng cần nhẫn nại bức cung, Nhạc Vũ than khẽ, thu hồi tu di giới của Trương Dục lưu lại lẫn huyền binh vừa ngự sự để chạy trốn. Hắn nhìn qua thì thấy trong tu di giới người này có 3 ngũ hành linh quả, 2.000 vạn linh thạch. Bất quá những pháp bảo khác đều đã dùng để chặn hắn truy kích. Sau đó hắn quay lại chỗ đánh chết tu sĩ họ Ly, thu thập lại hết những pháp bảo huyền binh của người này rơi vãi trên mặt đất. Bất quá trên người kẻ này lại nghèo xác, duy nhất chỉ có một nhị phẩm huyền binh thì đã bị Nhạc Vũ đoạt đi, còn lại đều dưới tam phẩm, bất quá đều có diệu dụng. Nhạc Vũ cũng không bất ngờ, vật nhị phẩm này ngay cả Quảng Lăng Tông trước kia tổng cộng cũng chưa tới 10 cái, một kẻ tán tu như vậy đã cực kỳ giàu có. Những vật này lấy về cho tông môn trao đổi linh thạch, mấy vị trưởng lão nhất định sẽ mừng rỡ. Nhạc Vũ có chút bất đắc dĩ thu hồi, ngược lại 3 ngũ hành linh quả lại khiến hắn kinh hỉ vì lại là 2 hành quý hiếm hỏa, thổ. Sau đó Nhạc Vũ đứng lại một chỗ, nhất thời không biết đi đâu cho đúng. Lần này Chiến Tuyết cũng không đưa ra đề nghị gì, trong lòng hắn cũng không biết tính toán thế nào. Cũng thế, lại phải dùng thuận thôi diễn tiên thiên bát quái để suy diễn thiên cơ. Nhạc Vũ ném ra mấy chục viên linh thạch, sau khi suy diễn thì đầu tiên là vui vẻ rồi cả kinh. Vui là vì lần thôi diễn này đã ứng với hướng đông bắc, kinh hãi là vì trong quẻ tượng vẫn là điểm đại hung, còn có tai ương huyết quang. Nhạc Vũ trầm xuống, càng thêm cẩn thận. Sau khi nhìn bốn phía thì không chút do dự khống chế lấy cực quang kiếm phi độn về hướng bắc, cười nhạt, cũng muốn nhìn xem điểm hung này có thật lấy được mạng ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, xảo ngộ chữ niên. Lướt qua mấy mảnh vỡ bên ngoài thần quốc, Nhạc Vũ suy nghĩ không biết vì sao tu sĩ họ Ly và Trương Dục phải ly khai bọn người Lý Không Liên để mạo hiểm ở đây. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không ngoài hai nguyên nhân. Một là xem xét kết cấu vu trận trong thần quốc, hay là tìm tung tích mấy người Nông Dịch Sơn. Bất quá nếu là 3 người bị thương nhẹ trở lui thì chiến lực chắc vẫn còn bảo tồn hoàn hảo. Với lực của 2 người này còn kém hơn một chút. Nếu như gặp phải mấy người Nông Dịch Sơn thì truy đuổi không thành, ngược lại còn bị người thừa dịp. Như vậy khả năng đầu tiên là rất cao. Nếu đúng như hắn sở liệu thì bọn người Lý Không Liên hoặc là muốn thông qua biện pháp này để suy đoán ra chỗ hạch tâm của thần quốc, hoặc là đã tìm được nhưng bị vu trận cản trở, ý đồ thông qua bên ngoài vu trận để suy đoán ra cách phá. Nhạc Vũ kỳ thật chỉ cần tìm được nơi này, liền tự có thể tìm ra đến tung tích của mấy người Nông Dịch Sơn. Đã có điều phán đoán này, Nhạc Vũ cũng bắt đầu chú ý đến chung quanh, âm thầm ghi nhớ thôi toán, ước chừng qua 10 khối thổ địa lơ lửng thì có sở đắc. Quả nhiên là đông bắc. Tiên Ngọc Bát Quái thôi diễn thuật thực sự có vài phần linh nghiệm, cười tự giễu. Nhạc Vũ đẩy nhanh tốc độ, sau đó vừa tới chỗ đột phá thời không loạn lưu thì đằng xa truyền đến một trận âm thanh vang dội. Nhạc Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua thì thấy đằng xa truyền đến từng hồi linh lực chấn động, thỉnh thoảng có quang hoa hắt lên, dường như có người ở bên kia đấu phép. Lại đi về phía trước 10 dặm, Nhạc Vũ khẽ giật mình, chỉ thấy trong đám người tranh đấu có một người hắn cực kỳ quen thuộc, đúng là vị lão nhân gầy đét mà hắn đã từng hợp ở Vạn Bảo Lâu. Bên cạnh lão còn có 3 vị nguyên anh tu sĩ đang kết trận kháng địch. Ở vòng ngoài là 7-8 nguyên anh tu sĩ đang dốc sức vây công. Ở dưới đất cũng có hơn 10 thi thể tu sĩ, trong đó thậm chí có mấy người ăn mặc phục sức của Vạn Bảo Lâu, vô số mảnh vỡ pháp bảo huyền binh vung vãi dưới đất. Nhạc Vũ ngưng mày, thầm ngạc nhiên, cũng không biết rốt cuộc là vật gì mà dẫn tới rất nhiều nguyên anh tu sĩ liều mạng tranh đoạt. Với thực lực mạnh mẽ như chữ niên cũng chỉ có thể khốn thủ không cách nào thoát thân, càng khiến cho 4 đồng môn vẫn lừa ở đây, từ đó có thể thấy được mức độ thảm liệt của đại chiến. Mắt thấy 3 người Vạn Bảo Lâu sắp gặp phải nguy cơ, lại thấy đám người vây công dường như cũng chỉ là tạm thời tụ hội, trong đó cũng không có đệ tử đại phái nào, Nhạc Vũ do dự một lát. Hắn nhớ tới nhân tình đã thiếu trước kia rồi thở dài, khống chế cực quang kiếm phi hành qua. Hắn cũng không phải là người lỗ mãng, cho dù tính cách xưa nay ân oán phân minh nhưng cũng không thể vì một điểm nhỏ ân huệ lúc trước mà dẫn tới đại địch cho bản thân và Quảng Lăng Tông. Bất quá lúc này nếu là điều kiện có thể thì Nhạc Vũ tự nhiên không ngại trợ giúp Vạn Bảo Lâu một lần, coi như trả hết món nợ Vạn Bảo Lâu bảo vệ hắn phục dụng nguyên chí linh quả, lại bán đồ cho hắn với giá thấp năm trước. Hắn vừa mới tới thì cả đám người đều lộ vẻ cảnh giác, chỉ có chữ niên là sau đó vui mừng, tuy nhiên tựa hồ nghĩ tới thực lực yếu ớt của hắn nên lại lộ vẻ ảm đạm. Trong đám 7-8 nguyên anh tu sĩ bên ngoài có một người quay lại nhìn đầy vẻ phòng bị. Đạo hữu tới đây có ý gì? Chuyện ở đây không quan hệ với ngươi, nếu không muốn đối địch với chúng ta thì kính xin thối lui. Ta chính là Minh Hải cư sĩ, ở Kinh Châu có chút thanh danh. Đạo hữu nếu như biết nhân vật trong Kinh Châu thì chắc có nghe nói, đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Kính xin đạo hữu cẩn thận cân nhắc một hai. Nhạc Vũ nhướng mày, cũng không để ý mà bước thẳng về phía trước.